Chương 55, sinh tử giao nhau. Bây giờ đến chân chính thời khắc nguy hiểm, đệ tam cùng họ rổ xỉ mà căn bản không có thời gian ôn chuyện, song phương đã sớm hận không thể gây nên đối phương vào chỗ chết, từng cái trên mặt càng phát âm u, một trận kinh thế hai tục đại chiến lặng yên tiến hành. Họ rổ xỉ mà dâm lanh khuôn mặt nhìn xem để cho người ta dùng mình, hắn mặt tái nhợt bên trên không có một tia sinh cơ, như là một bộ hành tẩu thi thể. Màu xanh biếc mắt rắn âm lãnh nhìn chằm chằm đệ tam, ngay sau đó, trong miệng của hắn nhanh chóng bay ra một đầu màu nâu cự xà. Đầu này cự xà dài đến mấy mét, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt liền đi tới đệ tam bên người, linh hoạt cự xà vòng qua đệ tam cổ, dùng thân thể của nó đem đệ tam chăm chú kìm chặt. Ngay tại họ rổ xỉ mà cho là mình tiến công đắc thủ thời điểm, màu nâu cự xà quấn quanh đệ tam vờ ơ y ma hóa thành một bãi nước bùn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, đệ tam thân ảnh xuất hiện sau lưng họ Orochimaru, thấy cảnh này, họ Orochimaru ý thức được tình huống không ổn, thế nhưng là, vừa mới quay đầu, hắn liền đón nhận đệ tam nhẫn thuật, thổ độn, thổ lưu đại hà một đầu chạy xiết nước bùn dòng sông nhanh chóng đem họ Orochimaru nửa người dưới chăm chú hạn chế lại, nhanh chóng đánh thẳng vào họ Orochimaru thân thể, ngay tại họ Orochimaru còn tại chế rêu đệ tam thời điểm. Đệ tam trên tay nhanh chóng kết ấn. Hướng phía họ Orochimaru hét lớn một tiếng, thổ độn, thổ long đạn, hỏa độn, hỏa long đạn lời còn chưa dứt, đệ tam dưới chân thình lình xuất hiện một đầu do nước bùn tạo thành thổ long, nương theo lấy to lớn long khiếu âm thanh, từng bãi nước bùn từ thổ long trong miệng phun ra. Ngay sau đó, đệ tam không trung nhanh chóng phun ra cực nóng hỏa diễm, ngọn lửa màu đo rực tại đệ tam khống chế phía dưới, chậm rãi hình thành một đầu cực nóng màu đo cự long. Ga ho the tờ hướng phía họ Orochimaru đánh tới. To lớn trùng kích phía dưới, thổ long đạn cùng hỏa long đạn trô đến, nóc nhà đều là vỡ vụn ra. Đục ngầu nước bùn bên trong truyền đến một tiếng họ Orochimaru kêu thảm, ngay sau đó, chạy ngang qua đi, họ Orochimaru thân ảnh liền biến mất không thấy. Họ Orochimaru, đừng lại trước mặt của ta chơi những này trò xiếc, đệ tam một mặt cảnh giác nhìn trước mắt phá toái nóc nhà, nếu như họ Orochimaru cứ như vậy bị đánh chết. Cái kia đệ tam những năm này cũng không cần vì phòng bị hắn mà nơm nớp lo sợ. Nếu như ngươi chỉ có những này năng lực, như vậy, hôm nay liền phải đem mệnh lưu cho ta ở chỗ này. Đệ tam ánh mắt nhìn chăm chú phá toái dưới nóc nhà mặt, họ rồ xỉ mà thân thể giống rắn đồng dạng linh hoạt chui ra. Hắn âm lánh mắt rắn nhìn chằm chằm đệ tam, trên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một bộ cực kỳ khinh thường dáng vẻ. Họ rồ xỉ mà ngươi vẫn là trước sau như một tự đại. Vẫn như cũng là không làm cho người ưa thích, đệ tam nói chuyện sau khi từ trên thân vung ra một cái phi tiêu, nhanh chóng hướng phía họ Orochimaru chạy tới. Ngay sau đó, trên tay nhanh chóng kết ấn phi tiêu ảnh phân thân chi thuật, như thế trong nháy mắt vừa rồi đệ tam vung ra cái kia phi tiêu bên người, thời gian dần qua nhiều mấy viên cùng nó giống nhau như lúc phi tiêu nhanh chóng không trung xoay tròn lấy. Cùng lúc đó, họ Orochimaru đang nhanh chóng hướng phía đệ tam chạy mà đi. Tại đệ tam kinh ngạc trong thần sắc, họ Orochimaru trên tay cũng không có dừng lại, nhanh chóng kết ấn đằng sau. Hai cỗ quan tài dựng đứng tại họ Orochimaru trước mặt, đem đệ tam những phi tiêu kia toàn bộ chặn đường bên ngoài. Huế thổ truyền sinh, ngươi vợ ơ y ma tu luyện thành công, đệ tam trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Mấy viên sắc bén phi tiêu trực tiếp đem quan tài cái nắp đánh nát, từng khối mảnh gỗ vụn tán lạc xuống. Ngay sau đó, hai cỗ thi thể xuất hiện tại đệ tam trước mặt. Trước mắt hai cỗ thi thể đối với cổ nổ hạ bất luận một vị nào ni dạ tới nói, đều là vô cùng quen thuộc, bởi vì bọn hắn chính là cổ nổ hạ người khai sáng, đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả. Cái kia hai cỗ thi thể như là khôi lỗi đồng dạng, lặng lặng rũ xuống một bên, chờ đợi lấy họ rổ xì mà dự không chế. Đệ nhất cùng đệ nhị tại họ rổ xì mà dự từ không chế dưới, chậm rãi tỉnh lại, hai người đi ra quan tài đi tới đệ tam trước mặt, nhìn trước mắt hai vị cổ nổ hạ tiền bối. Đệ tam trên mặt có chút tái nhợt, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước mắt hai cái cấp cả nì dạ không phải một mình hắn có thể chống lại, huống chi bọn hắn cũng không phải đồng dạng cấp cả nì dạ, đối đầu một cái đệ tam cũng có chút khó giải quyết, lại càng không cần phải nói là hai người bọn họ huynh đệ. Ngoài ra, âm hiểm độc các gõ rổ si mà cũng mới một bên dục dịch, hắn hiện tại tương đương với nếu đối phó ba cái cấp cả thực lực nì dạ, bởi vậy có thể thấy được. Áp lực của hắn không phải lớn bình thường. Orochimaru từ trong ngực xuất ra hai cái phi tiêu, phía trên phân biệt treo một trường phụ chú. Hắn đem hai cái này phi tiêu nhét vào đệ nhất cùng đệ nhị cái hốt bên trong. Ngay sau đó, một màn kinh người liền phát sinh. Phù chú tiến vào thân thể một sát na, hai người thân thể liền bắt đầu bốc lên cực nóng nhiệt khí. Ngay sau đó, cứng ngắc thân thể dần dần trở nên linh hoạt bắt đầu. Bốn phía trả cờ dạ càng không ngừng hướng phía hai người thân thể quan chú. Một lát sau, khôi phục trạng thái đệ nhất cùng đệ nhị liền sống sờ sờ xuất hiện tại đệ tam trước mắt. Đệ tam một mặt mộ nhưng, một màn trước mắt hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, nhìn xem nhanh chóng hướng phía mình đánh tới chớp nhoáng đệ nhất cùng đệ nhị, đệ tam trong nháy mắt từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Đệ tam nhìn trước mắt đệ nhất cùng đệ nhị, đục ngầu trong con mắt có thần sắc kiên định, hắn đối với hai người nói ra, hỏa độn, hỏa long đạn chi thuật một cấu ngập trời hừng hực liệt hỏa lập tức hóa thành một đầu cực nóng hỏa long hướng phía hai người lao thẳng tới, đối mặt với cực nóng hỏa long, hai người không có tránh né. Đệ nhị trực tiếp là chắp tay trước ngực nhanh chóng kết ấn, đối với trước mắt lửa lớn rừng rực quát, thủy độn, thủy trận bích trong nháy mắt, băng lãnh dòng nước trong nháy. Mắt che mất hai người chung quanh, cực nóng hỏa long gặp gỡ băng lãnh nước, lập tức hóa thành từng đạo hơi nước, màu trắng xương mù sen lẫn trận trận liệt hỏa ăn mòn cây cối khói đen thăng trí thượng không. Chờ đến băng lãnh dòng nước cùng cực nóng liệt hỏa song song tán đi đằng sau, đệ nhị lại là kết ấn quát, thủy độn. Thủy trùng ba sương mù còn chưa hoàn toàn tán đi, từng đạo hàn lưu gió lốc tại bên cạnh hai người treo lên, từng đạo dòng nước xoay tròn lấy hình thành một cái vòng xoáy, to lớn dòng nước vòng xoáy lượn vòng lấy sông thẳng lên trời. Ngay sau đó, cái này dòng nước hình thành to lớn vòng xoáy thành giang hà tràn lan chi thế hướng phía đệ tam tàn phá bừa bãi mà đi. Thổ độn, thổ trận bích đệ tam không chần chờ, hai tay kết ấn phía dưới. Ở trước mặt hắn mấy thước địa phương nhanh chóng hình thành một tòa do bùn đất tạo thành to lớn núi cao, đem đệ tam thân ảnh che chắn tại phía sau nó. Tòa này núi cao không thể phá vỡ, liền ngay cả mãnh liệt dòng nước không cách nào xông phá tòa này núi cao. Tại tòa kia cao lớn núi cao che chở phía dưới, tàn phá bừa bãi dòng nước lao nhanh từ đệ tam hai bên nghiêng mà đi. Đệ tam thuận thế nhảy lên núi cao đỉnh núi, cùng lúc đó, đứng ở một bên đệ nhất cũng là nhanh chóng buôn tập. Hướng phía đệ tam lao thẳng tới. Đối mặt với đệ nhất thế công, đệ tam nhanh chóng từ trong miệng phun ra mấy đạo hỏa diễm. Cái này mấy đạo hỏa diễm đánh vào đệ nhất trên thân không có chút nào ngăn cản lại bước tiến của hắn. Mấy cái nhanh chóng nhảy vọt đằng sau. Đệ nhất liền đến đệ tam trước mắt, ngay sau đó là nhanh chóng xuất thủ. Một trận đấm đá đằng sau, đệ tam bởi vì tuổi già nguyên nhân, động tác chậm chạp theo không kịp, trực tiếp bị đệ nhất đá phải dòng nước bên trong.